hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, gặp trung tướng phía trước chính là Rhodos đại nhân phủ đệ. Ngay tại Monkey D. Law cùng Gorose hoàn thành thuộc về bọn hắn giao dịch thời điểm. Tại cái này thánh địa Mariezoa, một tòa trang viên bên trong. Vô số thánh địa binh sĩ đem Monkey D. Gap bao quanh bao vây lại. Ngay hôm nay Monkey D. Gap đột nhiên đến nơi này. Hắn chỉ mặt gọi tên tương đương muốn đi vào cái này trong trang viên. Ta là tới nơi này tìm cháu của ta. Không thể làm chung người chờ, lập tức cút cho ta. Đối diện với mấy cái này đem mình đoàn đoàn bao vây thánh địa thủ vệ binh sĩ. Gặp trung tướng trên mặt có thể nói là tràn đầy khinh thường. Bọn này giả áo túi cơm làm sao lại là đối thủ của hắn? Lần này đến cùng lại xảy ra chuyện gì? Monkey D. Gap hắn đến cùng muốn làm gì? Thanh âm tức giận tại Gap trung tướng sau lưng vang lên. Nghe được tin tức này, Sengoku nguyên soái có thể nói là vội vàng chạy tới. Thế nhưng là hắn nhìn thấy liền là Gap một mặt khinh thường nhìn xem những này mấy trăm thủ vệ. Binh sĩ, Gap lần này đến cùng lại là bởi vì cái gì? Từ hải quân bản bộ vội vàng chạy tới Sengoku nguyên soái. Hắn một mặt không hiểu nhìn về phía Gap trung tướng. Ta là tới nơi này tìm cháu của ta. Mang trên mặt mỉm cười. Gặp một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Sengoku trung tướng. Ngươi ra hỏa này, nghe được Gặp nói tới ra lý do này về sau, Sengoku nguyên soái trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Nơi này chính là Thiên Long Nhân phủ đệ. Ngươi nói ngươi là tới nơi này tìm cháu của ngươi. Ngươi đây là ý gì? Tranh thủ thời gian cùng ta trở về. Nơi này cũng không phải ngươi có thể hồ nháo địa phương. Sengoku nguyên soái một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Gặp trung tướng. Hắn lúc này trong lòng có thể nói là tràn đầy bất đắc dĩ. Ta thật không có thể vào không? Mang trên mặt một tia nghi hoặc, Gặp trung tướng nhìn xem Sengoku nguyên soái chất vấn nói. Nơi này chính là Thiên Long Nhân phủ đệ. Ngươi tại sao có thể cứ như vậy xông tới? Sengoku nguyên soái trong lòng cũng là tràn đầy uể oải. Ngươi trong đầu của người này đến cùng đang suy nghĩ gì đồ vật? Ra ra, ngay tại Sengoku nguyên soái ở nơi đó khổ tâm khuyên bảo Gặp trung tướng thời điểm. Đi theo Red Dragon Monkey D. Roten lúc cũng là nhìn thấy Gặp thân ảnh. Hắn một mặt cẩn thận từng ly từng tí đi tới Gặp trước người. Đụng, tự nhiên mà vậy điều kiện phản ứng. Ái tâm thiết quyền nhanh chóng oanh kích mà xuống. Đủ để diệt sát bách thú Kaido Monkey D. Law. Tại cái này cường đại ái tâm thiết quyền phía dưới cũng là yếu ớt không chịu nổi. Monkey D. Law thân ảnh nhanh chóng bị Gặp một quyền đánh bay. Phanh phanh phanh, thân thể lăn đi mấy chục mét Monkey D. Law. Hắn cuối cùng dừng lại. Ngươi ra hỏa này vì cái gì gia nhập CP tổ chức? Gặp một mặt lửa giận nhìn về phía Monkey D. Law. Phải biết hắn nhưng là cố ý đem Monkey D. Tokuda xếp tới Rikudo bên cạnh. Liền là hy vọng Rikudo có thể giúp hắn một chút. Để hắn hải quân quân lữ chi đồ có thể thuận thuận lợi lợi. Thế nhưng là để Gặp không có nghĩ tới là Monkey D. Law cuối cùng rời đi hải quân. Gia nhập CP tổ chức. Ra ra, đây là ta muốn đi con đường. Hy vọng ngươi không muốn ngăn cản cùng ta. Monkey D. Law một lần nữa đi tới Gặp trước người. Cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Mỗi người đều có thuộc về hắn một mình con đường. Hắn cũng không phải là Monkey D. Rikudo. Hắn không cách nào trở thành kia lập lòe toàn bộ biển cả hải quân tân tinh. Hắn có thuộc về chính hắn con đường. Đây là một đầu vô cùng gian tân con đường. Monkey D. Law nhìn trước mắt cái này hải quân phản đồ. Sengoku nguyên soái trong lòng cũng là có một tia lửa giận. Không converter, cầu châu không phải biết hắn nhưng là đã từng đem Law cùng Rikudo cộng đồng nhìn chúng. Tồn tại, thế nhưng là không ai từng nghĩ tới hắn thế mà phản bội chạy trốn hải quân gia nhập CP tổ chức. Mặc dù hải quân cùng CP tổ chức đều là thuộc tại chính phủ thế giới dưới trướng lực lượng, nhưng là đối với Sengoku nguyên soái tới nói, Monkey D. Law loại hành vi này liền là phản địch. Hắn phản bội hải quân. Dạng này a, vốn đang là giận đùng đùng gáp. Nghe được Monkey D. Law lời giải thích này về sau, hắn giống như là giật mình hiểu ra. Ngươi đây là cái gì ngữ khí? Ngươi sẽ không cứ như vậy buông tha hắn a? Sengoku nguyên soái một mặt bất đắc dĩ nhìn xem gáp. Chẳng lẽ đây chính là ngươi giáo dục cháu trai phương pháp? Không, mỗi người đều có tự mình lựa chọn con đường quyền lợi. Coi như ta là gia gia nhưng là cũng không có quyền can thiệp. Gặp trung tướng một mặt nghiêm túc nhìn về phía Sengoku nguyên soái. Gặp sẽ tôn trọng lựa chọn của bọn hắn. Ngươi gia hỏa này, nhìn thấy Gặp trả lời như vậy, Sengoku nguyên soái trong lòng có thể nói là tràn đầy bất đắc dĩ. Monkey D. Law sở dĩ gia nhập CP tổ chức, ta nghĩ còn có một bộ phận liền là ngươi dung túng nguyên nhân. Gia gia không biết ngươi tới nơi này có chuyện gì, đủ để diệt sát tứ hoàng Monkey D. Law. Thực lực cường hãn hắn tại đối mặt Gặp thời điểm đồng dạng là thận trọng. Gặp với tâm thiết quyền đến nay để hắn sợ hãi không thôi. Ta là tới nơi này tìm đệ đệ ngươi. Gặp một mặt tùy ý nhìn về phía Lo, nói ra hắn tới đây nguyên nhân. Đệ đệ, Monkey D. Law lông mày nhanh chóng nhăn lại. Chẳng lẽ hắn có một cái đệ đệ ở chỗ này sao? Thiên Long Nhân, nơi này thủ vệ binh sĩ hoặc là quan viên. Nô lệ, Monkey D. Law trong lòng có thể nói là tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc. 8. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.